Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Trên phố lớn thị trấn Lưu ngày càng hỗn loạn, hầu như ngày nào cũng có quần chúng cách mạng ẩu đả. Lý Trọng không hiểu sao những người cùng đeo băng đỏ, cùng vẫy cờ đỏ lại đánh lộn nhau. Khi họ dùng quả đấm, dùng cán cờ, dùng gậy gộc đánh nhau, cứ y như là một lũ lang sói hổ báo. Có lần Lý Trọng nhìn thấy họ đánh nhau bằng dao bài, bằng lưỡi diều, rất đông người máu chảy đầm đìa. Trên cột điện gỗ, trên cây ngô đồng, trên tường, trên đường phố, chỗ nào cũng loang đổ vết máu của họ. Lý Lan không còn cho Lý Trọng ra khỏi cửa, chỉ lo Lý Trọng chuồn ra từ cửa sổ, nên lấy đinh đóng chặt cửa sổ lại. Buổi sáng đi đến nhà máy tơ làm việc, chị đã khóa trái con ở bên trong. Lúc chiều tối về mới mở cửa ra. Lý Trọng bắt đầu sống những năm tuổi thơ cô đơn thật sự. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, thế giới của cậu chỉ có hai gian nhà. Cậu bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện với đàn kiến và bầy rán. Giữa lúc Lý Trọng đang hết sức cô độc thì Tống Cương lặn lội đường xa đến thăm em. Tống Cương đem theo 5 cái kẹo sữa mác thỏ trắng. Không nói với ông nội, đi ra khỏi thôn từ sáng sớm. Dọc đường hỏi thăm thị trấn Lưu đi lối nào. Gần đến trưa thì đến ngoài cửa sổ nhà Lý Trọng. Gõ cửa sổ, cậu gọi vào. Lý Trọng ơi, em có trong đó không? Anh là Tống Cương đây. Lúc bấy giờ Lý Trọng buồn chán, đang nằm trên giường lưu thiêu ngủ. Nghe tiếng Tống Cương gọi, cậu vụt dậy, lao ra chỗ cửa sổ, cũng gõ kính gọi. Tống Cương, anh Tống Cương, em ở trong này. Ở bên ngoài Tống Cương gọi. Lý Trọng ơi, mở cửa. Lý Trọng đáp. Cửa khóa trái, em không mở được. Thế mở cửa sổ ra đi. Cánh cửa sổ bị đóng đinh chắc rồi. Hai anh em xúc động gõ cửa gọi nhau một thôi một hồi. Cánh cửa sổ ở phía dưới bị Lý Lan dán báo. Hai anh em không nhìn thấy nhau, đành phải gọi cho nhau nghe. Sau đó, Lý Trọng bê một chiếc ghế đến trước cửa sổ. Rồi qua ghế, đứng lên bệ. Phần trên cùng kính cửa sổ không dán giấy. Cuối cùng Lý Trọng đã nhìn thấy Tống Cương. Tống Cương cũng đã nhìn thấy Lý Trọng. Tống Cương mặc bộ quần áo lúc đưa tang Tống Phạm Bình, ngẩng mặt nhìn Lý Trọng, nói với em. Lý Trọng ơi, anh nhớ em quá. Tống Cương vừa nói vừa xấu hổ. Hai tay Lý Trọng gõ cửa kính, gọi vọng ra. Tống Cương ơi, em cũng nhớ anh lắm. Tống Cương móc túi lấy ra 5 cái kẹo sữa mác thỏ trắng, cầm trong tay, giơ lên cho Lý Trọng xem. Cậu bảo, em nhìn thấy chưa, anh cho em đấy. Lý Trọng trông thấy kẹo sữa mác thỏ trắng, mừng quính nói. Anh Tống Cương, em nhìn thấy rồi. Tống Cương ơi, anh tốt thế. Lý Trọng thèm rỏ rãi, nhưng vì cách nhau một tấm kính, không sao được. Cậu bảo anh. Tống Cương ơi, anh tìm cách đưa kẹo vào đây. Tống Cương bỏ tay xuống, nghĩ rồi nói. Anh đút vào qua khe cửa nhé. Lý Trọng vội xuống khỏi bệ cửa sổ, xuống khỏi ghế, lại gần cửa. Trông thấy giấy kẹo đã được nhét vào một khe cửa to nhất, đang động đậy, nhưng không nhét kẹo vào được. Tống Cương ở ngoài nói, không nhét được em ạ. Lý Trọng sốt ruột, cứ gãi tai gãi má, bảo, anh nghĩ xem có cách nào khác không? Lý Trọng nghe thấy Tống Cương thở hổn hển ở ngoài cửa, một lát sau cậu nói, không có cách nào nhét được đâu, em ngửi trước vậy nhé. Kẹo sữa của Tống Cương dí sát khe cửa bên ngoài. Lý Trọng dí sát mũi vào khe cửa bên trong, hít lấy hít để. Cuối cùng đã hít thấy mùi sữa thơm thơm. Bỗng dưng Lý Trọng sụt sịt khóc. Tống Cương ở ngoài nói, Lý Trọng, em khóc à? Lý Trọng vừa khóc vừa nói, em ngửi thấy mùi kẹo sữa thỏ trắng. Tống Cương ở bên ngoài cười khúc khích. Sau khi Tống Cương cười, Lý Trọng cũng bật cười, cười thò lò cả mũi. Lý Trọng cứ khóc một tiếng, lại cười một tiếng, lại khóc một tiếng. Sau đó, hai anh em ngồi ra đất, dựa vào cánh cửa, nói với nhau rất nhiều chuyện. Tống Cương kể cho em nghe những chuyện ở nhà quê. Cậu bảo, cậu biết bắt cá, biết trèo cây, biết cấy, biết gặt, biết hái bông. Lý Trọng kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở thành phố, bảo Tống Cương, Tôn Vĩ đã chết rồi. Bà Tô, chủ cửa hàng điểm tâm cũng bị khui ra, đeo biển gỗ to trước ngực. Khi kể đến cái chết của Tôn Vĩ tóc dài, ở bên ngoài Tống Cương đã khóc. Tống Cương bảo, tội nghiệp cho Tôn Vĩ quá nhỉ. Hai anh em nói chuyện vô cùng thân mật qua tấm cánh cửa, nói liền một hơi đến chiều. Tống Cương ở ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng đã chiếu chênh chích sang bên giếng, vội vàng đứng dậy, gõ cửa nói với em bên trong, cậu phải về. Cậu bảo đường xa lắm, cậu phải về sớm. Lý Trọc ở trong gõ cửa, van nài anh ở lại nói chuyện tiếp. Lý Trọc bảo, trời đã tối đâu? Tống Cương gõ cửa đáp, nếu trời tối thì anh lạc đường mất. Khi đi, Tống Cương đè 5 cái kẹo sữa mác thỏ trắng ở dưới tấm đá trước cửa. Cậu bảo để lên trên vệ cửa sẽ bị người ta lấy mất. Đi được mấy bước, cậu quay lại, bảo để dưới tấm đá, lại sợ run ăn mất. Cậu hái 2 lá ngô đồng, gói kẹo vào tử tế, để lại chỗ cũ. Sau đó, dán mắt vào khe cửa nhìn em và nói, tạm biệt Lý Trọc. Lý Trọc buồn buồn hỏi, thế bao giờ thì anh lại nhớ em? Tống Cương lắc đầu đáp, anh cũng không biết nữa. Lý Trọc nghe thấy tiếng bước chân Tống Cương xa dần, bước chân một cậu bé 9 tuổi, khi đi nhẹ như bước chân vịt. Tiếp theo mắt Lý Trọc cứ sát vào khe cửa, canh giữ những cái kẹo sữa ở dưới tấm đá bên ngoài. Mỗi khi có ai đến gần, tim cậu lại hồi hộp, cứ e người ta sẽ lật tấm đá ở ngoài cửa. Lý Trọc mong trời tối nhanh nhanh, mẹ cậu sẽ về nhà, cánh cửa sẽ được mở, cậu sẽ được ăn những cái kẹo sữa mác thỏ trắng. Sốt ruột tới mức không thể đợi được nữa. Bước chân Tống Cương khe khẽ bước ra ngõ nhỏ, đi ra phố lớn. Trên phố lớn, cậu vừa đi vừa nghiêng nghiêng ngó ngó. Cậu nhìn những ngôi nhà quen thuộc, những cây ngô đồng quen thuộc. Trông thấy một số người đang đánh nhau, một số người đang khóc, một số người lại đang cười. Trong số đó, có những người cậu quen, cậu mỉm cười với họ, nhưng không ai trả lời cậu hết. Có phần nào thất vọng, cậu đi qua 2 phố lớn và một cây cầu gỗ, đi ra ngoài cửa nam. Sau khi đi ra ngoài cửa nam, ở đầu đường thôn quê đầu tiên, trời chưa tối, cậu đã bị lạc lối. Cậu đứng ở đầu đường trông rất tội nghiệp, không biết nên chẽ hướng nào. Bên nào cũng có cánh đồng và nhà cửa, bên nào cũng có đường chân trời xa tít tắp. Tống Cương đứng ở đầu đường lâu lắm, cuối cùng có một người đàn ông đi đến. Cậu cứ chú chú gọi người ấy hỏi thăm thôn ông nội. Người đàn ông lắc đầu bảo không biết. Sau đó ông ta cứ lắc la lắc lư, càng đi càng xa. Tống Cương đứng giữa đồng không mông quạnh, dưới bầu trời mênh mông. Càng đứng, cậu càng thấy sợ. Sau khi khóc hu hu mấy tiếng, cậu lau nước mắt quay lại, đi vào cửa nam, trở lại thị trấn Lưu chúng tôi. Sau khi Tống Cương ra về, Lý Trọc cứ luôn luôn dán mắt vào khe cửa. Khi cậu nhìn đã mỏi mắt, nhức mắt, thì đột nhiên trông thấy Tống Cương trở lại. Lý Trọc cứ tưởng Tống Cương lại nhớ mình, mới quay về. Lý Trọc rối rít gõ cửa, vui vẻ gọi. Tống Cương, anh lại nhớ em phải không? Tống Cương đứng ở ngoài lắc đầu, buồn rầu đáp. Anh lạc lối, anh không biết đường nào mà về, anh đang sốt ruột muốn chết đây. Lý Trọc cười khúc khích gõ cửa an ủi anh. Anh đừng có sốt ruột, chờ mẹ về, mẹ biết đi về theo lối nào, mẹ sẽ đưa anh về mà. Tống Cương cảm thấy Lý Trọc nói đúng, cậu gật đầu li lịa, ghé sát vào khe cửa nhìn thằng em bên trong. Tựa vào cửa, cậu lại ngồi xuống đất. Ở trong nhà, Lý Trọc cũng tựa cửa ngồi xuống đất. Hai anh em lại một lần nữa ngồi quay lưng vào cánh cửa ngăn cách. Chúng lại nói với nhau rất nhiều chuyện. Lần này, Tống Cương kể cho em những chuyện xảy ra ở thành phố, kể tất cả những gì vừa nhìn thấy ở dọc đường. Ở đâu có người đánh nhau, ở đâu có người khóc, ở đâu có người cười. Trong khi kể chuyện, Tống Cương đột nhiên nghĩ đến kẹo sữa mác thỏ trắng. Cậu vội vàng lật tấm đá lấy kẹo sữa. Cậu bảo, nguy hiểm quá, run vừa ăn thủng đá, được cái chưa kịp ăn đến kẹo. Cậu cẩn thận bỏ 5 cái kẹo sữa vào túi, lại lấy tay bịt miệng túi. Một lát sau, Tống Cương khe khẽ bảo Lý Trọc. Lý Trọc ơi, anh đói ơi là đói, anh đã ăn cơm chưa đâu? Anh có thể ăn kẹo sữa được không? Ở bên trong, Lý Trọc hơi do dự, cậu thấy tiếc tiếc. Còn ở bên ngoài, Tống Cương tiếp tục nói, anh đói thật mà, để anh ăn một cái nhé. Lý Trọc ở bên trong gật gật đầu, cậu bảo anh ăn 4 cái, để phần em 1 cái thôi. Tống Cương lắc lắc đầu. Không, anh ăn một cái thôi. Tống Cương móc túi lấy ra một cái kẹo sữa, nhìn một lát, lại đưa lên mũi người. Lý Trọng ở bên trong không nghe thấy tiếng mồm anh nhai kẹo, chỉ nghe thấy toàn tiếng mũi Tống Cương hít người. Lý Trọng thắc mắc hỏi, trong mồm anh sao lại có tiếng mũi? Tống Cương cười khúc khích, anh chỉ mới ngửi đã ăn đâu. Lý Trọng hỏi, thế sao anh không ăn đi? Tống Cương nuốt nước bọt nói, anh không ăn đâu, đây là kẹo sữa dành cho em, anh ngửi là được rồi. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.